Chương 3169, nắm đấm muốn cứng. Cái khác vài cái lão luyện đan sư cũng đã dồn dập nhảy lên đài, bọn họ nghe được 15 hạt thời điểm cũng cảm thấy khó có thể tin, mà bọn họ tới vừa nhìn sau khi, xác định đây là thật sự. Trầm tường luyện chế này 15 hạt hóa cuồng thần đan đều là vừa ra lò, chỉ cần là luyện đan sư đều có thể một chút nhìn ra, huống chi những này hóa cuồng thần đan đều có đặc biệt khí tức. Loại khí tức này là thiên đan sơn trang, dược, tài đặc biệt, thiên đan sơn trang đan, dược, đều có đặc thù khí tức. Loại khí tức này cùng dược tài trồng trọt thời điểm cùng một nhịp thở, vì lẽ đó này tốt vô cùng phân biệt. Vừa ra lò hóa cuồng thần đan, lại có thiên đăng sơn trang đặc hữu khí tức, vì lẽ đó này không tồn tại dối trá khả năng. Vậy thì là nói, trầm tường thật sự một lò có thể luyện chế ra 15 hạt hóa cuồng thần đan đến, tuy rằng sử dụng hai phân dược tài, nhưng điều này cũng phi thường đáng sợ. Để thiên đăng trang chủ Dương Dương tự đắc hóa cuồng đan linh cũng chỉ là luyện chế ra 7 hạt mà thôi. Đây là thật sự, đến cùng là làm sao luyện chế ra đến? Diễn sinh pháp phát huy đến mức tận cùng sao? Lão Nhạc, ngươi diễn sinh pháp có phải là không trọn vẹn? Nhân loại này tiểu quỷ đối với diễn sinh pháp khống chế tự hồ muốn so với ngươi lợi hại nha. Ta cũng không biết. Nhạc Diệt Nhiên đối mặt mọi người nghi vấn, bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm Tường cười nói, ta hiện tại đã thắng lợi, khen thưởng đây. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới, thu được đệ nhất là có thể được đan linh, vậy cũng là phi thường quý giá khen thưởng, mà này dĩ nhiên sẽ bị một kẻ loài người được. Rất nhiều chế giễu lão luyện đan sư đều ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Trước thiên đan trang chủ ở trước mặt bọn họ khoe khoang hả hê, hiện tại cống ngầm phiên thuyền, để trong lòng bọn họ mừng thầm không ngớt. Nhân loại tiểu quỷ, ngươi liền yên tâm được rồi, thiên đan trang chủ thâm minh đại nghĩa, nói chuyện giữ lời, sẽ không thiếu đạt được ngươi. Chính là, thiên đan trang chủ có thể là phi thường coi trọng nhân tài, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng tài nghệ của ngươi bây giờ đầy đủ để chúng ta lão gia hỏa này bái phục chịu thua, vượt xa chúng ta lão gia hỏa này. Thiên đan trang chủ, đem đan linh cho người ta đi, ngược lại chính ngươi còn có thể luyện chế. Đúng nha, ngươi nên không thiếu đan linh đi, cũng không phải là muốn đổi ý chứ. Đổi ý cũng không có chuyện gì, ngược lại mọi người đều sẽ không nói cái gì, dù sao đan linh rất quý giá, ngươi không nỡ cũng là hợp tình hợp lý. Thiên đan trang chủ ngươi lợi hại như vậy, mọi người ở bề ngoài chắc chắn sẽ không nói xấu ngươi, nhiều lắm cũng chỉ là trong lòng khinh bỉ ngươi mà thôi. Lão gia hỏa này ở bên cạnh ồn ào, Nhạc Diệt Nhiên sau khi nhìn thấy, trong lòng cũng là hồi hộp. Thiên đan trang chủ lúc này mặt có chút xám ngắt, bởi vì hắn vẫn tin chính mình hóa cuồng đan linh có thể thắng lợi, cho nên mới phải lấy ra cái này khen thưởng. Nào có biết trầm tường cái này nghịch thiên gia hỏa dĩ nhiên lập tức luyện chế ra 15 hạt đến cho. Thiên đan trang chủ nộ mạnh mẽ trừng trầm tường một chút, sau đó đem cái kia đan linh đưa cho trầm tường. Thiên đan trang chủ cả giận hừ một tiếng, sau đó mang theo hắn hóa cuồng đan linh rời đi. Liền ở tại bọn hắn đi rồi sau khi, Nhạc gia người lập tức xông lên, đem trầm tường cùng Nhạc Diệt Nhiên vây quanh lên. Nhạc Viêm, các ngươi làm cái gì vậy? Nhạc Diệt Nhiên sắc mặt lạnh giá, trầm giọng hỏi. Nhạc Diệt Nhiên, ngươi là Nhạc gia người, mà ngươi cửa hàng là Nhạc gia cửa hàng, tiểu quỷ này là Nhạc cửa hàng luyện đan sư, ngươi hiện tại tới chỗ này tham gia tỷ thí thu được khen thưởng cũng là Nhạc gia. Nhạc Viêm mặt không đỏ tim không đập nói rằng, mọi người tuy rằng đều phi thường đố kỵ trầm tường được đan linh, thế nhưng trong lòng đều không khỏi thầm mắng cái này Nhạc Viêm, quả thực không biết xấu hổ nha. Trước lo lắng trầm tường đại biểu Nhạc gia đến tỷ thí sẽ cho Nhạc gia mất mặt, còn không ngừng mà cùng trầm tường rủ sạch quan hệ, khắp nơi trào phúng châm biếm trầm tường, nói cho mọi người bọn họ Nhạc gia cũng phi thường xem thường kẻ nhân loại này tiểu quỷ. Thế nhưng, hiện tại trầm tường thể hiện ra thiên phú như thế, còn phải đến đan linh, bọn họ Nhạc gia phi thường đỏ mắt, hơn nữa bọn họ cho rằng trầm tường cũng coi như là Nhạc gia người, liền muốn lấy được này mạnh mẽ đan linh. Các ngươi có xấu hổ hay không? Nhạc Diệt Nhiên cả giận nói, các ngươi từng cái trên mặt đều có một lớp da, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn bái đi? Thực sự là vô liêm sỉ. Nhạc Diệt Nhiên, không cho, liền đừng trách chúng ta đối với ngươi dùng gia pháp, này đăng linh là chúc cho chúng ta Nhạc gia. Nhạc Viêm lạnh lùng nói, sau đó, hắn cùng Nhạc gia mấy cái ông lão đều lấy ra một khối trận bàn. Ai nấy đều thấy được, trong tay bọn họ trận bàn là làm được việc gì, chính là dùng để nhốt lại Nhạc Diệt Nhiên cùng trầm tường. Tuy rằng đây là ở Thiên Đan Sơn Trang, thế nhưng Thiên Đan Trang chủ cũng mặc kệ chuyện này, này đối với hắn mà nói toán là phi thường hả giận sự tình. Trầm tường nhưng là được hắn đăng linh, nếu là bị Nhạc gia cướp đi, trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dễ chịu một ít. Phẫn nộ nhất chính là trầm tường, trước Nhạc gia người như vậy vội vã rủ sạch quan hệ hắn liền không nói, mà ở rủ sạch quan hệ thời điểm còn cố ý đối với hắn chê cười, bây giờ hắn thắng lợi, dĩ nhiên vô liêm sỉ công bố này đăng linh là bọn họ. Ta nếu là không cho đây, trầm tường đã đem đăng linh cất đi, lạnh giọng nói rằng, nếu là không cho, ngươi chỉ có một con đường chết. Nhạc Viêm nói xong, trong tay trận bàn hồng quang lóe lên, cái khác mấy cái ông lão trận bàn cũng đều dồn dập phi bắn ra, đem toàn bộ tỷ thí đài đều bao phủ lên. Ở tỷ thí trên đài không, trôi nổi hai cái trận bàn, một người trong đó ở Nhạc Diệt Nhiên trên đầu, bởi vì một ở trầm tường trên đầu. Các ngươi, Nhạc Diệt Nhiên nổi giận hét một tiếng, Trên người cái kia cuồng bạo ngạo thế cuồng lực đột nhiên thả ra ngoài, đại địa bỗng nhiên rung lên, nhưng cũng vẻn vẹn mà thôi, Nhạc Diệt Nhiên đã bị nhốt rồi, liền Nhạc Diệt Nhiên đều không thể chạy đến, chớ nói chi là Trầm Tường. Nhạc Vĩ Cương, ngươi tiến lên, để nhân loại này tiểu quỷ đem đan linh giao cho ngươi, nếu là hắn không cho, ta liền giết chết Nhạc Diệt Nhiên. Nhạc Viêm đi tới Nhạc Diệt Nhiên trước mặt, Nhạc Diệt Nhiên bị một lồng ánh sáng màu đỏ lên lên, căn bản là không có cách từ bên trong đi ra. Nhạc Viêm lấy ra một thanh kiếm, chỉ vào Nhạc Diệt Nhiên lạnh lùng nói, ngược lại ngươi đối với chúng ta Nhạc gia cũng không cái gì cống hiến, giết chết ngươi cũng không cái gì. Nhạc Viêm cũng định cùng cũng Nhạc Diệt Nhiên cắt đứt, nếu là như vậy có thể được đan linh, hắn cho rằng mặc dù đem Nhạc Diệt Nhiên giết chết cũng là phi thường đáng giá, vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào, đây chính là bọn họ những đại gia tộc này cao tầng nhất định phải nắm giữ. Nhạc Vĩ Cương là Nhạc gia tuổi trẻ luyện đan sư, cũng coi như là một thiên tài, vừa nãy luyện đan thời điểm có thể luyện chế ra ba hạt hóa cuồng thần đan, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt, hơn nữa còn là con trai của Nhạc Viêm, ở Nhạc gia có cực cao địa vị. Càng quan trọng chính là, Nhạc Vĩ Cương là một cái chuẩn bị bước vào ngạo thế cuồng cảnh đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần hắn có thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh, chính là Nhạc gia năm thứ nhất khinh cường giả. Rác rưởi, mau đưa đan linh giao ra đây. Nhạc Vĩ Cương lúc này phi thường thoải mái, bởi vì một thiên tài luyện đan sư đã bị hạn chế, có thể tùy ý hắn dẫm đạp. Nhạc Vĩ Cương nhìn thấy Trầm Tường dùng một loại tràn ngập căm hận ánh mắt trừng mắt hắn, trong lòng nhất thời giận dữ, cách không một quyền đánh về phía Trầm Tường, ngạo thế cuồng lực ngưng tụ thành quyền kình dường như mãnh thú bay nhào, va chạm ở Trầm Tường trên người. Ầm, Trầm Tường bị một nguồn sức mạnh xung kích đến, cả người đau xót, nhưng không có chuyện lớn gì, cơ thể hắn vẫn là rất cường hãn. Cú đấm này tuy rằng không có đụng tới Trầm Tường, nhưng cũng triệt để làm tức giận hắn.